Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Chương 19 xã chết hiện trường kỳ nghỉ vui sướng. Quả thực một chút cũng không thoải mái, Đinh Dĩ Nam làm tốt bữa sáng. Vừa mới chuẩn bị thúc đẩy, Hoắc Chấp Tiêu điện thoại lại đánh lại đây, trên trán bỗng chốc bốc lên gân xanh. Trong đầu hiện lên trong nháy mắt tắt máy xúc động. Nhưng tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng làm Đinh Dĩ Nam áp xuống trong lòng cảm xúc. Bình tĩnh mà buông chiếc đũa cầm lấy di động nói. Lại làm sao vậy? Không nghĩ đi làm. Điện thoại kia đầu vang lên Hoắc Chấp Tiêu lười biếng thanh âm. Tùy theo mà đến còn có thân thể cùng chăn cọ sát thanh âm. Đinh Dĩ Nam cơ hồ có thể tưởng tượng Hoắc Chấp Tiêu ghé vào trên giường kháng cự rời giường bộ. Giáng, không nghĩ đi làm liền cấp hành chính bí thư báo bị xin nghỉ. Đinh Dĩ Nam nói, hành chính bí thư là ai? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, Đinh Dĩ Nam báo ra một cái tên, không quen biết, phía trước Hoắc Chấp Tiêu. Cũng từng có xin nghỉ tình huống. Hắn sẽ nói cho Đinh Dĩ Nam hôm nay không đi làm. Mà Đinh Dĩ Nam sẽ chủ động hướng hành chính bí thư tiến hành thông báo, phi thường đơn giản lưu trình. Liền một phút đều dùng không đến, Đinh Dĩ Nam tưởng không rõ đơn giản như vậy sự. Như thế nào hôm nay lại nhiều như vậy vô nghĩa, hắn từ bỏ đem hành chính bí thư WeChat danh. Thiếp đẩy cho Hoắc Chấp Tiêu ý tưởng. Nhẫn nại tính tình nói. Ta giúp ngươi thông báo, hảo. Hoắc Chấp Tiêu lên tiếng. Lại không có quải điện thoại. Mà là đột nhiên hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Ăn bữa sáng. Đinh Dĩ Nam nói, ta không có bữa sáng ăn, trong giọng nói mang theo điểm ủy khuất. Đương nhiên càng có rất nhiều ám chỉ ta không có bữa sáng ăn. Ngươi tới cấp ta làm, Đinh Dĩ Nam rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta ở nghỉ phép, ngày hôm qua đơn giản thu thập nhà ở. Nhưng ly Đinh Dĩ Nam cảm nhận chung sạch sẽ tiêu chuẩn còn kém rất xa, hắn đem hàn thạc đồ vật tất. Cả đều thu vào thùng giấy. Nhỏ hẹp phòng tức khắc trở nên trống trải lên. Liền tâm tình của hắn đều đi theo biến hảo không ít, tỉ mỉ mà kéo mà. Lại đem đi công tác mang về tới quần áo ném vào máy giặt. Đinh Dĩ Nam lúc này mới có công phu sửa sang lại dương hành lý mặt khác đồ vật trừ bỏ chưa khai. Phòng lữ hành trang đồ dùng tẩy rửa bên ngoài. Trong dương còn có lưu bí thư ngạnh đưa cho bọn họ thổ đặc sản. Đều là một ít làm nấm loại. Thực thích hợp lấy tới hầm canh, Đinh Dĩ Nam cầm lấy này mấy bao thổ đặc sản. Chuẩn bị nhét vào chữ vật quầy. Mà lúc này hai cái đóng gói túi trung gian đột nhiên rớt ra một cái tiểu ngoạn ý nhi. Là một cái thủ công tinh xảo trúc tinh đình, Đinh Dĩ Nam không thích trong nhà lưu trữ đồ vô dụng. Nhà hắn trang hoàng phong cách là cực giản nhật thức phong. Liền một cái nung đúc tình cảm trang trí phẩm đều không có, đã từng có một lần hắn đổi mới di động. Mới, trong nhà nhiều ra tới một cái đồ sạc. Hắn đảo mắt liền đem cũ đồ sạc quầy cá mặn thượng bán. Hàn thạc còn cười nhạo hắn lại không thiếu tiền. Bán này làm cái gì, Đinh Dĩ Nam đương nhiên không kém kia mấy chục đồng tiền. Hắn chỉ là không nghĩ trong nhà lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng lại khả năng, vĩnh viễn đều không phải sử dụng đến đồ vật vốn dĩ hắn ra liền không rộng lắm. Muốn trong phòng sạch sẽ, nhất định phải học được đoạn xá ly mới được, nhưng mà hiện tại nhìn trong tay trúc tinh đình. Đinh Dĩ Nam lại khó khăn, hắn biết rõ ngoạn ý nhi này vĩnh viễn cũng không có khả năng có tác dụng. Dựa theo hắn nhất quán hành sự tác phong, tuyệt đối sẽ không chút do dự ném xuống, này liền giống vậy mỗi lần đi nơi khác đi công tác. Hắn cũng không sẽ mang vật kỷ niệm về nhà giống nhau. Bởi vì mấy thứ này đối tới hắn nói không có bất luận cái gì giá trị, nhưng hiện tại vấn đề là cái này trúc tinh đình là Hoắc Chấp Tiêu đưa cho đồ vật của hắn. Mà Hoắc Chấp Tiêu là hắn lão bản, không có cái nào công nhân sẽ ném xuống lão bản đưa đồ vật. Trừ phi hắn không nghĩ làm, không sợ lão bản hỏi tới, do dự một phen sau. Đinh Dĩ Nam vẫn là đem cái này trúc tinh đình thu vào bàn trà trong ngăn kéo, hắn cấp hàn thạc đã. Phát cái tin tức, hỏi gửi đưa địa chỉ. Hàn thạc hồi phục buổi tối lái xe tới bát. Hắn cũng liền không lại quản việc này, mỗi lần tổng vệ sinh lúc sau. Đinh Dĩ Nam thói quen làm một đốn bữa tiệc lớn khao chính mình. hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hắn mới vừa đổi hảo giày ra cửa, lại nhận được Hoắc Chấp Tiêu đánh tới điện thoại, ngươi đang làm cái gì? Này đã là hôm nay Hoắc Chấp Tiêu lần thứ hai hỏi cái này vấn đề, chuẩn bị mua đồ ăn. Đinh Dĩ Nam nói, ta muốn mang 300 tuổi đi đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi bồi ta cùng đi. Hoắc Chấp Tiêu nói được quá mức đương nhiên. Thế cho nên Đinh Dĩ Nam hoảng hốt mà cho rằng hắn còn ở đi làm. Hắn hôm nay lần thứ hai nhắc nhở nói, ta ở nghỉ phép, ngươi không phải không có việc gì sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ta nói đúng ra, Đinh Dĩ Nam xác thật không có việc gì. Hắn theo bản năng mà ở trong đầu suy tư có hay không khác lấy cớ. Kết quả vẫn là không có thể nghĩ ra hợp lý lý do. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp nói, ta tìm xem gần nhất bệnh viện thú cưng, này phụ cận có 2-3 gia bệnh viện thú cưng. Khoảng cách đều không sai biệt lắm gần. Đinh Dĩ Nam chọn cho điểm tốt nhất cái kia. Tiếp theo cùng Hoắc Chấp Tiêu trực tiếp ở bệnh viện thú cưng chạm trán, bệnh viện trước đài tiểu. Muội cấp 300 tuổi thành lập hồ sơ khi, động bất động liền sẽ ngó Đinh Dĩ Nam cổ liếc mắt một cái, Đinh Dĩ Nam biết trên cổ hắn còn giữ Hoắc Chấp Tiêu dấu hôn, hắn đã tận lực mặc một cái cao cổ hưu nhàn áo sơ mi ra cửa. Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn che giấu kia cao điệu dấu vết, tiểu muội bang mà gõ lần tới xe. Lại hỏi một câu, là hai người các ngươi cùng nhau nuôi sao? Còn chưa chờ Đinh Dĩ Nam trả lời, một bên Hoắc Chấp Tiêu liền lên tiếng, đúng vậy. Tiểu muội che miệng cười cười, nói, đi theo ta, đánh vaccine phòng bệnh chó dại không phải cái gì phức tạp trị liệu. Trước đài tiểu muội một mình là có thể hoàn thành, tinh tế cương châm chát nhập 300 tuổi phía sau. Lưng, khởi điểm nó không có gì phản ứng. Nhưng châm mới vừa kéo đi nó liền bắt đầu anh anh mà kêu lên. Tiểu muội vội vàng thế nó xoa ấn phía sau lưng. Đồng thời ngoài miệng còn không quên an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. 300 tuổi, người ba ba mụ mụ ở chỗ này đâu? Đinh Dĩ Nam nghe vậy trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hiện tại tiểu cô nương đều sao lại thế này? Lưu viện quan sát nửa giờ sau. 300 tuổi như cũ tung tăng nhảy nhót. Tiểu muội liền dặn dò hai người có thể rời đi, Đinh Dĩ Nam tính toán tiếp tục đi phụ cận chợ nông sản mua đồ ăn, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu lại không có phải về nhà ý tứ. Vừa ra bệnh viện thú cưng liền chiều Đinh Dĩ Nam ra phương hướng đi đến, ngươi đi đâu? Đinh Dĩ Nam kỳ quái hỏi, nhà ngươi? Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt nói, cọ cơm, không phải, Đinh Dĩ Nam quả thực đau đầu. Ta ở nghỉ phép a. Người ước cái bằng hữu đi ăn cơm không được sao? Hoắc Chấp Tiêu nghiêm túc hỏi. Nhiều một đôi chiếc đũa sẽ làm ngươi thực bối rối sao? Đảo cũng không có, nhưng Đinh Dĩ Nam không vui ở nghỉ ngơi thời gian còn phải hầu hạ Hoắc Chấp Tiêu. Hắn nói, muốn đi có thể. Ngươi rửa chén, Hoắc Chấp Tiêu dừng lại bước chân. Nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, ngươi làm ta rửa chén? Đúng vậy, Đinh Dĩ Nam nói. Trước đó nói tốt. Nhà ta nhưng không có rửa chén cơ, Hoắc Chấp Tiêu nhấp nhấp môi. Biểu tình hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói một tiếng, hảo, nguyên bản khao chính mình bữa tiệc lớn lại biến thành y. Theo Hoắc đại gia yêu thích tới một bữa cơm, Đinh Dĩ Nam chỉ có thể an ủi chính mình tốt xấu tỉnh đi rửa chén phiền toái, nhưng mà cơm chiều lúc. Sau, Đinh Dĩ Nam nghe trong phòng bếp truyền đến bùm bùm tiếng vang. Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa mà đem Hoắc Chấp Tiêu đuổi ra phòng bếp, nhà hắn chén đĩa. Tuy rằng không phải xuất từ danh sư tay, giá trị không được mấy cái tiền, nhưng hoa văn đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Hắn nhưng không nghĩ bạch bạch bị Hoắc Chấp Tiêu đạp hư, Hoắc Chấp Tiêu đi phòng khách bồi 300 tuổi. Chơi, bất quá không bao lâu, Đinh Dĩ Nam liền nghe được Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ta cho ngươi chúc tinh đình đâu? Đinh Dĩ Nam âm thầm may mắn còn hảo không có đem chúc tinh đình ném xuống. Hắn một bên rửa chén một bên trả lời. Bàn trà trong ngăn kéo, bên ngoài thực mau vang lên ngăn kéo mở ra thanh âm. Nhưng mà đúng lúc này, Đinh Dĩ Nam trong đầu bỗng chốc hiện lên một đạo bạch quang. Hắn đột nhiên ném xuống trong tay chén chạy về phòng khách. nhưng đã quá muộn. Hoắc Chấp Tiêu từ trong ngăn kéo lấy ra nào đó thon dài vật phẩm, không phải trúc tinh đỉnh, mà là một cây chạy bằng điện gậy massage. Đinh Dĩ Nam nháy mắt muốn chết tâm đều có. Hắn cuộc đời lần đầu thể nghiệm tới rồi cái gì gọi là xã chết hiện trường, cố tình Hoắc Chấp Tiêu còn rất có hứng thú mà đánh giá trong tay đồ vật. Hỏi Đinh Dĩ Nam nói, Đinh Trợ, người ngày thường đều dùng cái này tự an ủi sao? Không liên quan chuyện của ngươi. Đinh Dĩ Nam bất chấp trên tay còn có bọt biển, bá mà đoạt lấy Hoắc Chấp Tiêu trong tay đồ vật ném vào trong ngăn kéo, nhưng Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không có buông tha hắn ý tứ. Tiếp tục hỏi, ngươi thích nằm dùng vẫn là nằm bò dùng? Đinh Dĩ Nam lập tức ý thức được này vấn đề không thích hợp. Hắn không tự giác mà đỏ bên tai, thẹn quá thành giận mà nói, không chuẩn tưởng tượng. Hoắc Chấp Tiêu cười không ngừng. Hắn nói, chính mình lộng nhiều phiền toái, ngươi muốn có thể tìm ta, vì cái gì tìm ngươi? Đinh Dĩ Nam còn ở nổi nóng, này tràn ngập điện ít nhất 2 giờ, ngươi cũng liền nửa giờ, không biết xấu hổ cùng nó so. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Đinh Dĩ Nam liền hối hận, bởi vì hắn nhìn đến Hoắc Chấp Tiêu tươi cười nháy mắt biến mất, thậm chí còn nguy hiểm mà híp lại nổi lên hai mắt. Ở Hoắc Chấp Tiêu bên người đãi nhiều năm như vậy, Đinh Dĩ Nam rõ ràng mà biết đây là hắn tức giận dấu hiệu. Giây tiếp theo, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, nâng Đinh Dĩ Nam cái mông đem hắn ôm lên đi trên giường. Hoắc Chấp Tiêu nâng lên cằm, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói, làm được ngươi gọi ca ca, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam hoảng loạn mà chống đỡ Hoắc Chấp Tiêu bả vai, trên tay bọt biển toàn mặt tới rồi hắn trên quần áo. Phóng ta xuống dưới. Hoắc Chấp Tiêu ôm Đinh Dĩ Nam lập tức chiều phòng ngủ đi đến. Nhưng lúc này đại môn biên đột nhiên truyền đến điện tử khóa mở khóa thanh âm, Hàn Thạc từ ngoài phòng đi vào tới. Ba người động tác tức khắc tựa như ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, như ngừng lại tại chỗ. Vẫn là Đinh Dĩ Nam dẫn đầu lấy lại tinh thần, từ Hoắc Chấp Tiêu trên người nhảy xuống tới. Bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, hắn liền nghe được trong phòng khách vang lên một tiếng, lão bà. Hắn theo bản năng mà tưởng Hàn Thạc ở kêu hắn, nhưng cạnh cửa Hàn Thạc cũng không có mở miệng. Một bên Hoắc Chấp Tiêu động tác tự nhiên mà ôm lấy Đinh Dĩ Nam vai, dùng cằm chỉ Hàn nói, lão bà, người bạn trai cũ tới. Một câu vô nghĩa, Đinh Dĩ Nam lại không phải mắt mù. Hắn biết rõ Hoắc Chấp Tiêu bổn ý cũng không phải vì nhắc nhở hắn, chỉ là tưởng nói ra, lão bà cùng bạn trai cũ này hai cái từ tới kích thích Hàn Thạc mà thôi. Hắn làm như vậy mục đích, hơn phân nửa là vì báo kia một quyền chi thù mà làm cho Hàn Thạc mặt. Đinh Dĩ Nam cũng không có phương tiện sửa đúng, hắn đành phải làm lơ Hoắc Chấp Tiêu. Đối Hàn nói, đồ vật đều ở cạnh cửa, người đem đi đi, Hàn Thạc đồ vật so nhiều, qua lại vài tranh mới dọn xong. Hắn này một đánh gãy, Hoắc Chấp Tiêu cũng không lại cùng Đinh Dĩ Nam so đo, nửa giờ, sự. Chỉ là nhàm chán mà ở một bên bồi 300 tuổi chơi, chờ Hàn Thạc hoàn toàn rời đi sau. Đinh Dĩ Nam hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi còn không đi sao? Chờ một chút đi, Hoắc Chấp Tiêu lười biếng nói, vạn nhất hắn canh giữ ở dưới lầu chờ tấu ta làm sao bây giờ? Đinh Dĩ Nam rất muốn nói, ngài cũng biết ngài thiếu tấu a. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn là bình tĩnh mà nói, vậy tấu trở về. Lúc trước Hoắc Huân Giao đãi Đinh Dĩ Nam nhìn chằm chằm Hoắc Chấp Tiêu ít đi quán ba, chính là bởi vì Hoắc Chấp Tiêu đi học lúc ấy không thiếu đánh nhau gây chuyện, cho nên Đinh Dĩ Nam một chút cũng không lo lắng Hoắc Chấp Tiêu ở đánh nhau thượng có hại. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự cổ vũ Hoắc Chấp Tiêu đi đánh nhau, chỉ là muốn cho hắn sớm một chút về nhà, Hoắc Chấp Tiêu không lại tìm lấy cớ tiếp tục đãi đi xuống. Hắn đứng lên nói, hành, kia ngày mai thấy. Đinh Dĩ Nam cái trán tức khắc bốc lên gân xanh. Ta ngày mai cũng nghỉ phép, đi FY, hết chương.